Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 1, khó giải quyết. Bội thu tửu quán, Rachel cẩn thận sát mỗi một cái chén. Mặc dù không có Tần Nhiên lần trước lúc đến náo nhiệt, nhưng Tần Nhiên càng ưa thích hiện tại không khí. Đương nhiên, làm bà chủ Rachel, khẳng định là sẽ không thích, mà đối với tạo thành loại này hiện trạng người, tự nhiên cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Hoan nghênh, Rachel đầu cũng trở về. Lãnh đạm nói ra, có đi vào phòng hệ thống xin. Rachel tự nhiên biết người đến là ai. Buổi chiều tốt, Rachel. Biết rõ Rachel vì cái gì lãnh đạm như vậy Tần Nhiên. Không có bất kỳ cái gì bất mãn. Hắn rất lợi hại có lễ phép đáp lại đối phương. Sau đó, lúc này mới hướng đi vô pháp vô thiên chỗ cái bàn. Cách quầy ba xa nhất một chương, làm tạo thành loại này hiện trạng thủ phạm một trong. Vô pháp vô thiên đãi ngộ so Tần Nhiên còn thê thảm hơn. Xem hắn trước mặt thanh thủy liền biết, đối với một cái nghiện rượu người, tại trong tửu quán uống nước, tư vị kia, ngẫm lại cũng là khó chịu. Cho dù là nhìn thấy Tần Nhiên đi tới, cũng là hữu khí vô lực phất phất tay. 2567, nơi này. Tương phản, ngồi ở một bên, khiến cho Tần Nhiên có chút quen mắt người chơi lại là nhiệt tình chào mời đứng lên. Ta là Han, lần trước ở chỗ này gặp qua. Đối phương đứng lên, giới thiệu chính mình, cũng đưa tay phải ra. 2567, Tần Nhiên cùng đối phương một nắm tay, lại một lần giới thiệu chính mình. Mặc dù đối phương đã biết hắn nickname, nhưng đây là lễ nghi. Sau đó, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên, có một cái thuê mướn nhiệm vụ, cần cùng ngươi ngay mặt thương lượng. Nhìn thấy đến bội thu tửu quán, theo Han xuất hiện, thuê mướn người là người nào? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá, thuê mướn nội dung, Tần Nhiên nhưng vẫn là cần vô pháp vô thiên giảng giải. Bởi vì 2567 ngươi phát hiện sát thủ tổ chức sự tình. Sở hữu cảm kích người chơi đều biến đến lòng người bàng hoàng đứng lên. Ngươi xem một chút Rachel đối ta trừng phạt. Đối mặt với Tần Nhiên ác ánh mắt, vô pháp vô thiên lập tức một mặt cười khổ chỉ mình trước mặt thanh thủy. Bắt đầu tố khổ, nhưng rất nhanh, vô pháp vô thiên liền thu liễm cười khổ. Hắn nói tiếp, bất quá, đây đối với mọi người tới nói, lại là chuyện tốt, lòng cảnh giác đề cao. Chí ít sẽ không lại xuất hiện người bị hại, cũng cho chúng ta cung cấp càng nhiều tìm tới sát thủ tổ chức thời cơ. Đương nhiên, phiền phức cũng là tùy theo mà đến. Mọi người bắt đầu lẫn nhau không tín nhiệm. Nguyên bản một số nhẹ nhõm thuê mướn nhiệm vụ cũng biến thành khó khăn. Han cũng là như thế. Hắn bởi vì một kiện khó giải quyết phó bản thế giới, nhất định phải tầm xin giúp đỡ. Có thể trừ bỏ ta bên ngoài người khác, hắn cũng không yên lòng. Nói tới chính sự lúc, vô pháp vô thiên thần sắc lập tức nghiêm túc lên. Một kiện khó giải quyết phó bản thế giới. Tần Nhiên khẽ giật mình, sau đó liền kịp phản ứng. Đặc thù phó bản thế giới. Phó bản thế giới còn chưa bắt đầu, liền xưng là khó giải quyết. Không thể nghi ngờ là biết muốn đối mặt thế nào phó bản thế giới. Đây đối với phổ thông phó bản thế giới tới nói, hoàn toàn liền là không thể nào chỉ có đặc thù phó bản thế giới mới có thể sớm biết sẽ đối mặt cái gì. Đương nhiên, xưng hào thế giới nhiệm vụ cũng coi như có thể xưng hào thế giới nhiệm vụ. Hiển nhiên là vô pháp tổ đội tiến vào, mà mỗi một cái tiến vào người đều cần vé vào cửa. Đặc thù phó bản thế giới. Tần Nhiên nhìn một chút vô pháp vô thiên. Sau đó ánh mắt lại thả lại đến Han trên thân. Hạ giọng, chậm rãi hỏi. Han nguyện ý tin tưởng vô pháp vô thiên. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng nguyện ý tin tưởng vô pháp vô thiên. Mà tại dạng này tín nhiệm phía dưới, Tần Nhiên tự nhiên nguyện ý kể một ít rất có thể là bí mật sự tình. Huống chi, Han rõ ràng cũng tiếp xúc đến dạng này bí mật. Về phần vô pháp vô thiên, lấy đối phương chỗ kinh lịch phó bản thế giới số lần, một số vốn nên là bí mật sự tình cũng chỉ sẽ trở nên không phải bí mật. Han kinh ngạc nhìn một chút Tần Nhiên, vì Tần Nhiên biết đặc thù phó bản thế giới mà kinh ngạc. Bất quá, lại là không có dấu giếm gật gật đầu. Vô pháp vô thiên thì là một mặt lạnh nhạt. Hiển nhiên, cũng không kỳ quái Tần Nhiên có thể biết những bí mật này. Cùng Tần Nhiên tiếp xúc sâu nhất vô pháp vô thiên, vẻn vẹn chỉ là thông qua Tần Nhiên một số buôn bán đồ vật, liền có thể đoán được đại khái tình huống. Đặc thù phó bản thế giới, lấy vô pháp vô thiên người đều cần trợ thủ tình huống. Chỉ sợ cái này đặc thù phó bản thế giới, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đặc thù. Tần Nhiên tiếp tục nói, cái này đặc thù phó bản thế giới có hạn chế. Thứ nhất, chúng ta vô pháp mang theo bất luận cái gì trang bị, đạo cụ các loại tiến vào bên trong. Thứ hai, thân phận chúng ta có thể sẽ là tù phạm. Ngay từ đầu liền thân thể hãm nguyên lành. Vô pháp vô thiên gật đầu một cái giới thiệu sơ lược đứng lên. Vô pháp mang theo bất luận cái gì trang bị, đạo cụ các loại tiến vào, lại hội thân thể hãm nguyên lành. Tần Nhiên nghe được vô pháp vô thiên thuyết pháp về sau, lập tức liền nhíu mày. Tần Nhiên từ không liệu sẽ nhận trang bị, đạo cụ tầm quan trọng, liền tựa như hắn, nếu như không có Marcel Brown chi cổ tay, căn bản không có khả năng lấy được mấy lần chiến đấu thắng lợi. Càng thêm không cần phải nói là đem trang bị tất cả đều cởi. Một khi đem trang bị toàn bộ cởi, chiến đấu lực chí ít hạ xuống 6 thành. Tần Nhiên hơi tính ra về sau, liền phải ra dạng này kết luận. Mà lại, hắn tin tưởng vô pháp vô thiên. Hắn cùng hắn người chơi cũng là cùng loại, lại thêm thân phận là tù phạm. Ngay từ đầu liền thân thể hãm nguyên lành các loại hạn chế. Tần Nhiên giờ phút này mới xem như minh bạch, vô pháp vô thiên vì cái gì xưng cái này đặc thù phó bản thế giới, khó giải quyết. Thậm chí, theo Tần Nhiên, cái này nào chỉ là khó giải quyết, hoàn toàn chính là muốn mệnh. Đương nhiên, một chút hiếu kỳ cũng không thể ức chế xuất hiện tại Tần Nhiên tâm. Mà hắn cũng không có ẩn tàng cái này chút hiếu kỳ. Đặc thù phó bản thế giới, tuy nhiên cùng đồng dạng phó bản thế giới có khác nhau, nhưng theo ta được biết, không nên dạng này hà khắc mới đúng. Tần Nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía người trong cuộc Han. 2567, chính ngươi xem đi. Han mang trên mặt bất đắc dĩ cười khổ, đem một chương tiệt đồ lấy tư tin phương thức phát tới. Người chơi, Han cuối cùng đánh giá SSS. Thu hoạch được đặc thù phó bản. Đặc thù phó bản, thoát đi Mơ Công Quốc. Thoát đi Mơ Công Quốc, nguyên bản thân là Mơ Đại Công dưới trướng tinh nhuệ bộ binh đoàn một thành viên ngươi. Vậy mà tại trong lúc chiến tranh, đánh cắp Mơ Đại Công tàng bảo thất. Cái này khiến Mơ Đại Công nổi trận lôi đình. Hắn phái ra lớn nhất thủ hạ đắc lực, đưa ngươi bắt. Ngươi chỗ trộm lấy bảo vật cũng bị truy hồi. Sau đó, ngươi bị ném vào ngục giam bên trong. Mơ Đại Công chuẩn bị đợi đến chiến tranh kết thúc lúc, đưa ngươi xử tử, đánh dấu. Bởi vì trộm cướp, trên người ngươi tất cả vật phẩm đều gặp phải bị lục soát đi nguy hiểm. Mời cẩn thận lựa chọn trang bị, đạo cụ. Tần Nhiên lược qua những sớm đó liền biết đánh dấu, chuyên môn nhìn lấy càng có giá trị tin tức. Khi hắn sau khi xem xong, cái kia vốn là nhíu mày, nhăn càng phát ra gấp, trong lòng nghi hoặc được giải quyết một cái, nhưng một cái khác lại thăng lên. Người tại phó bản kết thúc trước liền bị bắt được. Vẫn là, Tần Nhiên hỏi như vậy, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.